Chất giọng Hứa Trường Uyên trầm ấm nhưng cũng mang theo sự kích động giống như cô, cũng có sự tự trách và áy náy sâu sắc. Bà xã, anh xin lỗi, anh về muộn rồi. Đâu chỉ muộn mà muộn trọn vẹn 4 tháng trời. 4 tháng này, đối với cô mà nói, có ngày nào không dài đằng đẵng như cả năm. Cô hoàn toàn chỉ dựa vào một sự kiên trì đến bướng bỉnh cùng với niềm tin sắt đá dành cho anh. Lâm Nguyễn Bạch sững sờ đứng được tại chỗ, ngẩn người nhìn anh đi từng bước về phía mình, giống như ngày kết hôn ở nhà thờ hôm đó. Cô mặc chiếc váy cưới trắng toát, từng bước đi về phía anh. Sau lưng anh, từng dấu chân hẳn in lên tuyết trắng. Cuối cùng Hoắc Trường Uyên dừng bước ở trước mặt cô. Hai người đứng rất gần nhau, gần tới mức cô có thể nhìn thấy rõ từng góc cạnh trên gương mặt anh, gần tới mức cô có thể cảm nhận sắc nét hơi thở của anh phả vào mặt, gần tới mức giơ tay là có thể chạm vào lồng ngực rắn chắc của anh. Nhưng Lâm Uyển Bạch lại không có dũng khí giơ tay ra. Cô sợ tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ, e ngại chỉ cần chạm ngón tay vào anh sẽ tan thành băng bóng. Bốn mắt nhìn nhau như gió thổi qua mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Bàn tay Lâm Uyển Bạch đỡ ra trên không trung. Cuối cùng cô vẫn chạm vào anh, nắm lấy bàn tay trái của anh, tìm kiếm vết sẹo để lại sau ngày cứu cô dạo trước và cả chiếc nhẫn cưới cô đích thân đeo cho anh trên ngón áp út. Cơ thể hoàn toàn xác nhận người đàn ông trước mắt là Hoắc Trường Uyên, là chồng của cô. Hoắc Trường Uyên trở ngược tay, nắm lấy bàn tay cô. Một giây sau, anh giang rộng vòng tay kéo mạnh cô vào lòng. Lâm Uyển Bạch cảm nhận được lồng ngực của anh, sự ấm áp chân thực từ vòng tay anh khiến cô muốn òa lên khóc thật to. Cô nghẹn ngào lắp bắp: "Ông xã, em biết, em luôn biết anh sẽ không chết đâu. Anh sẽ không nỡ rời xa em đâu. Anh nhất định sẽ trở về. Em đang đợi anh, em vẫn luôn đợi anh. Cũng may cuối cùng anh cũng chịu trở về." "Phải, không sai, anh đã trở về rồi." Hoắc Trường Uyên siết chặt cánh tay, giọng nói khàn đặc. Nước mắt Lâm Uyển Bạch đã sớm lan tràn như đê vỡ. Cô giơ tay lên gạt sạch chúng đi hết lần này tới lần khác, không muốn để chúng làm mờ tầm nhìn. "Ông xã, em không muốn khóc chút nào, vì như thế sẽ không nhìn rõ được hình dáng của anh." "Không sao." Hoắc Trường Uyên xót xa hôn lên mắt cô, lẳng bàn tay anh vuốt ve sống lưng cô. "Hôm nay không nhìn rõ còn có ngày mai, ngày mai không nhìn rõ còn có cả đời." Lâm Uyển Bạch gật đầu thật mạnh rồi ôm chặt vòng eo của anh. Giữa một khoảng trắng trong của bình minh ngày mới, hai người họ ôm lấy nhau như không còn ai ở bên. Bịch, có thứ gì đó rơi xuống đất. Trước cửa là Thím Lý, người đi ra ngoài định gọi cô vào nhà. Cây chổi trong tay bà rơi xuống đất. Bà không dám tin vào cảnh tượng trước mắt mình, miệng cứ lẩm bẩm suốt: "Mẹ ơi, không phải ma, là cậu chủ thật. Ông Lý, ông Lý, ông mau ra đây." Chú Lý chưa kịp ra, một cái bóng nhỏ đã xuất hiện trước, kích động hét ầm lên: "Papa!" Hai người đang ôm nhau tách ra, nhìn bánh bao nhỏ vụng về dẫm lên tuyết lao thẳng về phía họ, ôm chặt lấy chân của Hoắc Trường Uyên giống như trước kia, mỗi lần gặp Lâm Uyển Bạch, túm chặt không chịu buông ra, ngước mặt lên đôi mắt long lanh nước. "Papa, cuối cùng bố cũng đi công tác về rồi." Hoắc Trường Uyên cúi người xuống, đôi mắt nhìn con trai cũng hơi nóng lên. Bánh bao nhỏ cọ qua cọ lại mặt mình và hai má anh, rồi lại ôm chặt lấy cổ anh. Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, cái môi nhỏ bĩu ra mếu máo không dứt. Bà bảo còn tưởng... "Tưởng gì?" Hoắc Trường Uyên lau nước mắt cho con trai. Bà bảo nhỏ sụt sịt, ấm ức tủi thân nói: "Bà bảo còn tưởng là bố cũng giống như papa của một bạn ở nhà trẻ, ra ngoài uống rượu đi với cô khác rồi không về nhà nữa, không cần mẹ và bà bảo nữa." Khóe miệng Hoắc Trường Uyên giật giật. Có điều nhìn thấy vẻ hoảng hốt bối rối trong đôi mắt con trai, anh vẫn hiền hòa đưa bàn tay rộng lớn của mình xoa đầu thằng bé, kiên nhẫn an ủi. Thím Lý cũng kích động đến đỏ rực hai mắt, khàn giọng nói: "Mau vào trong nhà đi. Bà xã, 4 tháng qua em sống rất khổ sở, phải không?" Nói không nhất định là gạt người ta, Lâm Uyển Bạch bèn thành thật gật đầu. Gương mặt Hoắc Trường Uyên trong giây lát tràn ngập áy náy. Không thể tưởng tượng được 4 tháng qua cô rốt cuộc đã sống như thế nào, rồi làm sao để vượt qua được. Anh đau lòng vô cùng nói: "Anh xin lỗi." Lâm Uyển Bạch lắc đầu, thẳng thừng ngẩng đầu lên, lấy bờ môi chặn lại những lời xin lỗi tiếp theo của anh. Cách biệt lâu như vậy sao có thể dễ dàng buông ra. Hoắc Trường Uyên nâng mặt cô lên, hóa bị động thành chủ động, hôn cô thật sâu, cho đến khi cả hai đều thở hồng hộc. Sau đó anh cũng chỉ dừng lại 3 giây, rồi tiếp tục ôm cô và hôn cô, trút hết mọi thương nhớ ra ngoài. Nụ hôn ấy duy trì ấy gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng họ mới quyến luyến rời nhau ra. Lâm Uyển Bạch dùng tay vuốt ve bờ môi anh, dịu dàng nói: "Ông xã, đừng nói xin lỗi với em nữa, bây giờ trong lòng em chỉ có cảm kích anh vẫn có thể bình an trở về." Hoắc Trường Uyên nhìn sâu vào mắt cô, gật đầu. Anh đặt tay lên cái bụng tròn vo của cô, ánh mắt xuất hiện vẻ hiền từ của một người bố. 9 tháng rồi phải không?" "Ừ." Lâm Uyển Bạch khẽ đáp, đặt tay mình lên tay anh, lẩm bẩm: "Em còn tưởng anh không về kịp." Bản thân Hoắc Trường Uyên cũng từng nghĩ như vậy. Anh rướn môi, nhẹ nhàng xoa đều lên bụng cô. "Cũng may anh không bỏ lỡ ngày chào đời của con gái chúng ta. Nếu không anh thật sự sẽ ôm ân hận sống suốt đời. Sự chào đời của con trai vẫn luôn là cái hố ẩn giấu trong thâm tâm anh cực kỳ áy náy với cô. Nếu tiếp tục để cô thêm một lần trải qua đau đớn thì anh thật sự có trách nhiệm rất lớn." Ngày hôm đó, anh lái xe tới lễ đường. Nhưng sau khi tới đó rồi, người làm ở đó nói rằng không hề gọi điện thoại cho anh. Anh phát hiện ra điều khác lạ, tiếc là có cẩn thận cỡ nào cũng vì quá muốn quay trở lại khách sạn mà trở nên sơ suất. Hoắc Trường Uyên từ từ tường thuật lại tình cảnh ngày hôm đó. Sau khi khởi động xe, anh liền phát hiện trong xe có người. Đúng như anh dự đoán, là Sunny. Cô ta nhân lúc anh xuống xe đã trốn ra phía sau xe. Anh muốn dừng xe lại đuổi cô ta xuống, nhưng phát hiện phanh xe bị hỏng, giảm tốc cũng không có tác dụng. Sunny hoàn toàn phát điên, từ phía sau xe len lên phía ghế lái phụ, giật tay lái với anh, nói muốn cùng anh đi đến chỗ chết, nói trong cốp xe còn có bom. Lúc đó chiếc xe hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Anh chỉ còn cách né tránh hết mức có thể để thương vong không lớn, đâm vào trụ cột của cây cầu. Lâm Uyển Bạch bặm môi lại, ra sức ôm nghỉ lấy anh. Chỉ nghe thấy cũng đã run rẩy rồi. Khi anh tỉnh dậy, cả người đang nằm cuộn tròn trong xe, nửa người không thể nhúc nhích được. Anh nhìn thấy Lục Tịnh Tuyết từ ghế lái phụ bò xuống. Nắp xe phía trước mù mịt khói. Anh biết xe sắp phát nổ. Một khi nổ thì sẽ làm kích hoạt quả bom phía sau. Anh rất sợ, không chỉ sợ chết. Càng sợ anh chết rồi em phải làm sao? Đậu Đậu và Kính Viên phải làm sao? Hoắc Trường Uyên khàn giọng tự hỏi. Lúc này kể lại anh vẫn còn hết hồn. Từng mũi cờ trên cánh tay săn lại rất chắc. Lúc đó anh không có quá nhiều sự lựa chọn. Anh dốc sức mạnh cuối cùng còn lại, nhảy xuống sông trước khi xe kịp nổ. Cho dù anh sợ nước, cả người liên tục chìm xuống, nhưng anh cũng kiên trì phải sống bằng được. Anh phải quay về gặp em. Anh đã thật sự nhảy xuống sông ư? Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt. Anh không biết bơi, vậy mà vào khoảnh khắc sống chết mong manh ấy vẫn chấp nhận đánh cược một phen, cần một dũng khí lớn đến mức nào? Ừ. Hoắc Trường Uyên gật đầu, mỉm cười với cô. Có thể ông trời thật sự nhân từ, anh không chết đuối mà được cứu. Anh chỉ nhớ mình đã ngắc ngoải trên sông rất lâu, sau cùng uống no nước và không còn ý thức nữa. Khi tỉnh dậy anh mới biết mình đã hôn mê suốt 4 tháng trời. Người cứu anh là một nông dân ở một thôn trang khá hẻo lánh. Vừa hay hôm đó ra sông bắt cá, có điều sau khi đưa anh về nhà, anh mãi không tỉnh dậy. Người ấy nhà rất nghèo, cơm ăn hàng ngày còn phải lo lắng, càng không đủ tiền cứu anh. Hơn nữa bác sĩ trong thôn còn nói anh đã trở thành người thực vật, không cứu được nữa. Bố của người nông dân ấy trước kia là một bác sĩ đông y. Ông ấy cố gắng cứu được anh chút nào hay chút đó, không ngờ thật sự có kỳ tích. Vụ tai nạn không khiến anh gặp quá nhiều thương tích. Ngoại trừ lúc đó anh dùng cánh tay trái bảo vệ phần đầu, bị gãy tay và tổn thương đến thần kinh, nên có thể cánh tay này về sau sẽ không dùng sức được quá mạnh. Hoắc Trường Uyên giơ cánh tay trái về phía trước, nét mặt có chút buồn bực, giống như sợ bị cô chê bai vậy. Lúc sau anh lại hạ giọng tuyên bố, nhưng cho dù chỉ còn một cánh tay, bà xã, anh vẫn bế được em lên. Lâm Uyển Bạch ôm lấy cánh tay anh. Không sao hết, dù anh có gãy chân thì cũng không sao hết, em vẫn cần anh. Chỉ cần anh vẫn bình an khỏe mạnh trở về trước mặt em là đủ rồi. Ánh mắt họ giao nhau, bao tình cảm bên trong sau một lúc quấn bện, họ lại không kìm nén được cảm xúc, một lần nữa trao nhau nụ hôn. Khác với nụ hôn ban nãy, lúc này đây họ hôn nhau mãnh liệt hơn nhiều. Hô hấp có hơi khó khăn, Lâm Uyển Bạch bám chặt lấy vai anh, cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể anh. Hoắc Trường Uyên kịp thời kìm nén lại, anh biết giờ chưa phải lúc, đôi mắt đen nhắm lại để kiểm soát những dòng máu nóng đang cuồn cuộn sục sôi. Lâm Uyển Bạch nằm bò lên ngực anh, cái miệng nhỏ đớp đớp không khí, cả hai đều đang bình tĩnh lại để kìm nén một sự kích động nào đó. Chợt nhớ ra chuyện gì, cô hoảng hốt ngẩng đầu lên. Em vui quá quên bẵng mất, quên không báo cho các bố. Cả ngày nay họ dính lấy nhau, chỉ chìm đắm trong niềm vui đoàn tụ, hoàn toàn quên phải báo cho hai nhà Hoắc Lục. Nghĩ là anh đã chết, bố chồng lâu nay rất là buồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net